Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2525, chương 2525, kỳ dị lột xác. Tu luyện trong mật thất, lớn như vậy động tĩnh nơi phát ra, kỳ thật cũng không phải ngân rừng. Hồ Tam Gia, hai người này lúc tu luyện, tuy có tương đối lớn động tĩnh, nhưng là cũng sẽ không khiến cho lớn như vậy nổ vang. Tại ngoài mật thất đều có thể nghe nói đến. Phải biết rằng, tu luyện mật thất cùng ngoại giới chính là ngăn cách. Nếu là động tĩnh dễ dàng như vậy truyền vào truyền ra, ở đâu còn được xưng tụng là chỗ tu luyện. Huống hồ, tại ngân rừng, Hồ Tam Gia quanh người bao phủ một tầng dày đặc bích chướng. Đây là hai tên gia hỏa coi chừng đã quen, phòng ngừa tại lúc tu luyện phát sinh vấn đề. Cái kia đại động tĩnh nơi phát ra chính là từ trên người Tần Mặc truyền đến. Tại hắn trong cơ thể như là có cực lớn vòng xoáy, không ngừng truyền ra tiếng rít, đưa tới trong mật thất tử cảnh chi thế khí tức cộng minh. Lúc này mới khiến cho ngoại giới đều có thể nghe nói đến. Lúc này, Tần Mặc khoanh chân ngồi ở chỗ kia, thân thể treo trên bầu trời, trong cơ thể động tĩnh tuy cực lớn, nhưng là nội tâm của hắn nhưng lại hoàn toàn yên tĩnh, như là giếng cạn đồng dạng, đạt đến một loại vô niệm cảnh giới. Tại tu luyện ngay từ đầu, hắn hãy tiến vào loại trạng thái này, hắn tâm cảnh như không, quên mất hết thảy, mặc kệ lực lượng trong cơ thể tự hành vận chuyển. Trên thực tế, tại hắn trong cơ thể động tĩnh, thực sự không phải là đủ loại kinh thế chi lực tại vận chuyển, phản mà chỉ có một loại lực lượng tại vận chuyển, mặt khác kinh thế chi lực đều ngủ đông, ở ẩn mà bắt đầu, không có chút nào động tĩnh. Ầm ầm, Tần Mặc thân thể chấn động, không ngừng truyền ra nổ vang, hắn bên ngoài thân không ngừng hiển hiện cổ xưa đường vân. Đáng sợ khí huyết chi lực như rồng đằng đồng dạng, tại hắn quanh người xoay quanh, tại hắn sau lưng, càng là có chiến gấu thú linh quang ảnh hiển hiện, không ngừng ngưng thực, làm như muốn hóa thành thực chất, xuất hiện trên thế gian. Hắn trong cơ thể, cái loại này thần bí chi lực lưu truyền, dẫn dắt đến đấu chiến thánh thể lực lượng điên cuồng tuần hành, khiến cho hắn thân thể chi lực càng ngày càng cường thịnh. Ẩn ẩn có đột phá gông cùm xiềng xích dấu hiệu. Chủ nhân, đây là muốn đột phá đấu chiến thánh thể đệ cửu trọng sao? Đèn Linh âm thầm kinh hô. Từ vừa mới bắt đầu, Đèn Linh ngay tại mật thiết chú ý Tần Mặc tu luyện, phát hiện chủ nhân tu luyện rất kỳ dị, cùng trước đây trạng thái tu luyện hoàn toàn bất đồng. Lúc này đây tu luyện thuần túy là tại rèn luyện thân thể, khiến cho đấu chiến thánh thể, tế thể đảo văn không ngừng rèn luyện, có lại đột phá gông cùm xiềng xích, long đằng trời cao su thế. Loại này dấu hiệu lại để cho Đèn Linh nghĩ tới đấu chiến thánh thể hoàn toàn thể. Chẳng lẽ nói tại Vĩnh Tuyên phế thổ, Tần Mặc tiến hành lột xác là ở thịt trên khuôn mặt sao? Thân thể chính là căn bản. Nếu là chủ nhân đấu chiến thánh thể triệt để đại thành, cũng là không tệ. Trong truyền thuyết, hoàn toàn đấu chiến thánh thể thân thể bất diệt, có thể so với chùm, lại phối hợp chủ nhân cường đại thần hồn, tương lai vấn đỉnh chùm chi cảnh, hẳn là ván đã đóng thuyền sự tình a. Đèn Linh thì thào tự nói, có mừng rỡ, chùm chi cảnh, thần bí khó lường. Chưa bao giờ có vị kia thiên kiêu dám chắc chắn nhất định có thể đặt chân chùm chi cảnh, dứt bỏ thứ nhất, đệ nhị chùm, kiếm chi chùm, lục đại khu vực chùm bên ngoài. Tại cổ xưa niên đại, đạt tới nửa bước chùm vô thượng tồn tại khối người như vậy, nhưng là chính thức đạp phá cái này một cảnh giới, đưa thân chùm chi cảnh, nhìn chung bảy đại khu vực, thậm chí Vĩnh Tuyên phế thổ cũng không quá đáng hai tay số lượng. Bởi vậy có thể thấy được, chùm chi cảnh đột phá sao mà khó khăn, tuyệt không phải thiên tư tuyệt diễm là có thể đạt tới. trong đó nhất định còn có rãnh trời giống như bích chướng tồn tại. Mặc dù là trước khi Tần Mặc đợi đạt được vô thượng chữ cổ truyền thừa, có đủ lục kinh thế gặp gỡ, cũng không dám nói tương lai có thể vấn đỉnh trùm chi cảnh. Phải biết rằng, từ xưa đến nay, đạt được như vậy đánh giá tuyệt thế thiên kiêu, chỉ sợ mỗi cách mấy cái thời đại sẽ xuất hiện, nhưng là, chính thức đặt chân chỉ sợ một cái đều không có. Thế nhưng mà, chứng kiến Tần Mặc hiện tại trạng thái, Đèn Linh lại là có thêm một loại không hiểu tự tin. Tin tưởng chủ nhân tương lai có thể đặt chân cái kia tuyệt đỉnh chi cảnh. Dù là hiện tại Tần Mặc mới bất quá trùng giới cảnh trung kỳ, khoảng cách giới sứ cảnh còn có một đoạn tương đương xa khoảng cách xa. Lúc này, Tần Mặc trong cơ thể động tĩnh dần dần dừng lại, quanh người huyết khí chi lực bắt đầu thu liễm, nhưng lại cũng không nhét vào trong cơ thể, mà là rót vào cái kia kiện áo bào lên. Hiện ra từng đạo kỳ dị hoàng kim đường vân, hoàng kim y văn. Đèn Linh mắt thấy một màn này, chấn động không thôi, ẩn ẩn cảm thấy cái này áo bào lại có biến hóa. Rồi sau đó, Tần Mặc mở hai mắt ra, theo trong nhập định tỉnh dậy, trong cơ thể động tĩnh triệt để dẹp loạn. Ánh mắt của hắn chớp động, trong mắt có vẻ kinh dị. Đây là, ngắm nhìn bốn phía, Tần Mặc vẻ kinh dị càng đậm, ngắn ngủn mấy ngày tu luyện, trong mắt của hắn chứng kiến đúng là thay đổi. Không gian cùng lúc trước bất đồng, Tần Mặc ánh mắt lưu chuyển, làm như chứng kiến từng đạo kỳ dị cấm chế. Tại trong hư không như ẩn như hiện, cẩn thận lại nhìn, lại biến mất không thấy gì nữa. Đây là có chuyện gì? Tần Mặc kinh nghi bất định, những này kỳ dị cấm chế là cái gì? Làm như cùng không gian chi lực dung hợp cùng một chỗ, giam cầm lấy mảnh không gian này. Bang bang, hai đạo nặng nề tiếng vang truyền đến. Ngân rừng, Hồ Tam gia theo trong khi tu luyện tỉnh lại, thu hồi bố trí bích chướng, đã cắt đứt Tần Mặc trầm tư. Mặc tiểu tử, bản Hồ đại nhân rất nhanh có thể đạt tới trùng giới cảnh trung kỳ á. Ngân rừng đắc ý cười to, cái này mấy ngày tu luyện, cái này hồ ly cũng không có phát sinh cái gì lột xác. Hắn tu vi nhưng lại đột nhiên tăng mạnh, nếu là ở tu luyện một thời gian ngắn, trùng giới cảnh trung kỳ có thể nước chảy thành sông đạt tới. Như vậy tốc độ tu luyện, quả thực lại để cho ngân rừng lại càng hoảng sợ. Nếu là ở cái này tu luyện trong mật thất tu luyện cái mấy trăm năm, chẳng phải là giới sứ cảnh cũng không phải hy vọng xa vời. Đương nhiên, thời gian không đợi người, hồ ly cũng không có nhiều thời gian như vậy đi bế quan tu luyện. Về phần Hồ Tam gia, lão gia hỏa này thì là sầu mi khổ kiểm. So sánh với mấy ngày trước, hắn khí cơ tựu không có có thay đổi gì. Bất quá, cái kia kiện vô thượng thánh bào nhưng lại đã có biến hóa. Hắn thượng vô thượng chữ cổ càng phát ra rõ ràng, làm như muốn triệt để hiện ra đến. Người lão gia hỏa này, rốt cuộc là ngươi tại tu luyện, hay là cái này vô thượng thánh bào tại tu luyện? Ngân rừng bĩu môi nói, chuyện như vậy, kỳ thật tại cửu tòa trên ngọn núi, Tần Mặc đợi thì có loại cảm giác này, đạt được cái kia hoàn toàn không có thượng cổ chữ truyền thừa. Cũng không phải Hồ Tam gia, cũng không phải thánh môn đại trưởng lão, mà là cái kia kiện vô thượng thánh bào, đều đồng dạng, đều đồng dạng. Hồ Tam gia thì là cười hì hì, vuốt cái kia kiện vô thượng thánh bào xem như chân bảo. Cái này vô thượng thánh bào càng cường đại, cũng đại biểu cho Hồ Tam gia thực lực càng cường đại. Điều này cũng không có gì khác nhau. Đi thôi, Tần Mặc đứng dậy, hướng phía ngoài mật thất đi đến. Về chứng kiến cái kia từng đạo cấm chế, hắn còn muốn hỏi một chút Nhạc Lăng Hải. Ngoài mật thất, đối với ngân rừng, Hồ Tam gia tu luyện tiến cảnh, Nhạc Lăng Hải cũng không phải rất kinh ngạc. Chính là tại hắn trong dự liệu. Cái gì? Mặc thủ lĩnh, ngươi nói thấy được trong không gian từng đạo cấm chế, Nghe được Tần Mặc hỏi ý, Nhạc Lăng Hải thì không pháp bình tĩnh, lộ ra vẻ khiếp sợ, sững sờ, ngẩn người sững sờ nhìn chăm chú Tần Mặc, làm như tại phán đoán hắn nói chuyện tính là chân thật. Như thế nào? Có vấn đề gì sao? Tần Mặc nghi hoặc hỏi. Chung quanh, Ngân dừng đợi cũng là xem đi qua. Đối với Tần Mặc hỏi ý rất ngạc nhiên. Vì sao Nhạc Lăng Hải có thể như vậy khiếp sợ? Đối với cái này, Nhạc Lăng Hải cũng không có trả lời ngay, mà là cẩn thận hỏi thăm. Có quan hệ Tần Mặc chứng kiến từng đạo cấm chế. Rồi sau đó, lâm vào trầm mặc. Thật lâu không cùng, thật lâu Nhạc Lăng Hải mới thở sâu. Nói, Mặc thủ lĩnh, ta cảm thấy được chúng ta kế hoạch khả dĩ biến nhất biến. Người lúc này đây lột xác quả thực vượt quá dự liệu của ta. Ở đây các cường giả đều là giật mình. Không rõ Nhạc Lăng Hải vì sao nói như vậy. Chẳng lẽ nói Tần Mặc lần này tiến cảnh, có cái gì đặc thù chỗ không thành. Tiểu tử này lột xác, không phải là lại để cho hắn rất nhanh có thể đột phá trùng giới chi cảnh a? Ngân dừng nhe răng hỏi, khuôn mặt có chút co rúm, nó vốn đang rất đắc ý bản thân tốc độ tu luyện. Hiện tại theo Nhạc Lăng Hải phản ứng đến xem, Tần Mặc lần này lột xác, tựa hồ tương đảm đương không nổi, nhưng mà, Nhạc Lăng Hải trả lời, thì là càng làm cho hồ ly phát điên. Cái này hỏa diễm sinh linh thở sâu, nói, nào có đơn giản như vậy, đối với các ngươi tới nói, đạp phá trùng giới cảnh chỉ là vấn đề thời gian, nếu là có đầy đủ cao phẩm chất hắc linh tinh, có thể tại trong thời gian ngắn đột phá, nhưng là, ở đằng kia về sau, các ngươi khi nào có thể lại đột phá, tự thật không tốt nói, thế nhưng mà, Mặc thủ lĩnh lúc này đây lột xác. Thực là vượt quá dự liệu của ta. Mặc thủ lĩnh, người chứng kiến cái kia từng đạo cấm chế, cũng không phải cái khác, mà là giam cầm vĩnh tuyên phế thổ toàn bộ không gian từng đạo gông xiềng địa giới tỏa liên. Lời vừa nói ra, Ngân rừng đã là tiêm kêu ra tiếng. Cái này hồ ly giơ chân không thôi. Nó không biết cái kia từng đạo cấm chế là cái gì. Nhưng là địa giới tỏa liên nhưng lại nghe nói qua, cũng minh bạch đây rốt cuộc đại biểu cho cái gì, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.